Tây Xuất Ngọc Môn, chương 14, góc truyện audio.com. Ra khu vực khai thác mỏ, chung quanh yên tĩnh làm cho người ta tưởng hoài nghi nhân sinh. Đèn xe luôn luôn đình chỉ thượng vết bánh xe ấn. Thai cự so với bình thường xe muốn đại. Thai văn cũng độc đáo. Giống hung hãn xỉ nha. Kéo dài tiến ngọn đèn chiếu không tiến trong bóng tối. Khai nóng nảy. Có thể nghe được hạt cát bắn tung tóe phi ở bàn hộ trên sàn thanh âm. Diệp Lưu Tây một bàn tay đem trụ tay lái. Tay kia thì hư dựa vào. Ngón tay sao tiết điểm hư ca. Bị CD cơ hun đúc quán. Nghe được đều là diễn. Hừ xuất ra cũng đều là sướng khúc. Đêm xa xôi. Ta vội vàng đi vùng hoang vu. Thân khinh không sợ đường xá xa. Này khúc sướng điệu nan. Côn khúc giới vốn có. Nam sợ đêm bôn. Nữ sợ nhớ trần tục. Cách nói. Có công để nhân cũng không nhất định có thể sướng hảo. Càng miễn bàn Diệp Lưu Tây loại này, điệu cùng nhau. Cũng không biết cho phép cất cánh đến người nào đỉnh núi. Lại chỉ nhớ rõ hai ba câu từ. Lăn qua lộn lại hư. Có khi nhẹ nhàng. Có khi cố ý âm cuối kéo dài. Giống người sắp chết nuốt không xong khí. Xe còn tại khai. Lốp xe một tấc tấc nghiền xương đông đi qua lộ. Nàng nghe thấy chính mình hư. Thân khinh không sợ đường xá xa. Ngọc môn quan, quỷ môn quan, phi ra tiến quan ta. Lễ lã trã, đột nhiên phản ứng đi lại. Một cái dừng ngay, xăm lốp ra ma xa lịch, cứng rắn đẩy ra mấy thước xa. Tĩnh vài giây sau, nàng theo phó giá ném túi vải buồm lý lấy ra tiểu laptop. Theo thường lệ phiên đến mới nhất một tờ. Đem vừa hừ từ nhớ đi lên. Nhớ hoàn, lại mặc niệm một lần. Này từ khổ đại sầu thâm. Phi ra, loại sự tình này, cổ đại tai có đi. Vĩ lời áp vận, nghe qua, giống khẩu khẩu truyền sướng ca dao. Lại mở ước chừng hơn một giờ. Tiến vào khố mẫu tháp cách sa mạc. Vĩ đại sa sơn khưu sống tuyến lưu sướng mà lại ôn nhu. Xe khai đi lên, trong lòng đều có điểm không đành lòng. Cảm thấy là giày xéo ông trời bút tích. Thân xe bỗng nhiên trầm một chút. Nguy rồi. Sương đông nói như thế nào tới. Trước giáng đương. Sau đó chân ga giả tùng. Lại tiếp mãnh thải. Còn chưa có nhớ lại hoàn. Động cơ tắt lửa. Đột đột hai tiếng. Chết đuối ở xa lý. Diệp Lưu Tây ở trong xe ngồi một hồi. Bỗng nhiên phát giận. Ngoan đạp mấy đá chân ga phanh lại. Ôm lấy tay lái tưởng ra bên ngoài bạt. Khí lực không đủ. Cuối cùng tạp hai quyền xong việc. Xuống xe. Còn đá mạnh hai chân xa. Vệ tinh điện thoại không mang. Lưu cho phì đường. Đó là cái không dùng được. Tưởng giải quyết vấn đề. Vẫn là tìm Sương Đông. Diệp Lưu Tây đối với bên xe kính chiếu hậu vân vê tóc. Nhân lại không hay ho. Cũng không thể đọa phong độ. Vận khí rất tốt, dọc theo vết bánh xe ấn, phiên vài cái cồn cát, đứng ở cuối cùng một cái cồn cát đỉnh, nhìn đến ao trong cốc mỏng manh ánh sáng. Sa mạc lý, thủy đều hướng địa thế thấp nhất oa địa phương tụ tập. Này ánh sáng cũng như là theo tứ phía xa pha thượng chảy xuống. Tụ thành không lớn nhất uông, Sương Đông an vị tại kia nhất uông quang lý, vẫn không nhúc nhích. Xe đứng ở một bên, phát ra ánh sáng là doanh địa đăng. Ánh sáng điệu thật sự nhược, chiếu vào hạt cát thượng, chỉ chiếu sáng lên góc, lại trống trải đến khôn cùng vô nhai. Đến gần một ít, nhìn đến thân xe thượng lôi ra quải thẳng, thẳng một đầu khác hệ ở một căn thâm sáp, tiến xa cây gỗ thượng, thẳng thân quải vài cái bình thủy tinh, kia vài cái chai không chút sứt mẻ. So với Sương Đông còn trầm mặc, Nga đầu xa pha từ, vốn chính là rất ít quát phong địa phương. Phong là sẽ cho cồn cắt tố hình. Nếu tổng quát đại phong, còn thế nào bảo trì Nga đầu hình dạng đâu? Diệp Lưu Tây đến gần bên cạnh xe. Động tác rất nhẹ, còn chưa nghĩ ra thế nào mở miệng. Sương Đông lại như là có điều phát hiện. Bỗng dưng quay đầu, nhìn đến một mảnh ảm đạm hắc lý, gầy yểu điệu bóng dáng. Hắn nói, Khổng Ương, Diệp Lưu Tây cảm thấy mất mặt, dứt khoát ỷ trụ thân xe. Không đi, người muốn cảm thấy là Khổng Ương đâu. Ta đây sẽ không đi qua. Con người của ta, thói quen ở người khác chờ mong lý xuất chướng. Đi đến trước mặt nhìn đến ngươi vẻ mặt thất vọng, ảnh hưởng ta tâm tình. Nàng ngẩng đầu hướng thiên thượng xem, ánh mắt quải trụ tinh tế nhất nha ánh trăng. Qua hội, Sương Đông đi tới, hỏi nàng, sao ngươi lại tới đây? Diệp Lưu Tây ngẩng đầu đánh giá hắn. Nguyên lai hắn cao hơn nàng gần nửa cái đầu. Trước kia thực không cảm thấy. Nàng thân cao có 1m7 đâu. Xem ra lần đầu gặp mặt khi hắn cái kia Lưu Kiên Tháp lưng hỏng bét hình tượng, cho nàng ấn tượng quá sâu. Thấy không rõ mặt hắn, chỉ có thể nhìn đến trong bóng đêm hình dáng. Rất tốt, có đôi khi trầm mặc mà rắn chắc thân hình so với sặc sỡ diện mạo càng có lực độ. Diệp Lưu Tây nói, có việc tìm ngươi, trong điện thoại không thể nói. Sợ ngươi gác điện thoại. Sương Đông ỷ trụ thân xe, cùng nàng cách nửa người khoảng cách. Xem ra chính mình cũng biết hỏi chuyện sẽ làm nhân phản cảm. Nói đi, muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết, ngươi lúc trước chuẩn bị dùng cái gì phương thức hướng Khổng Ương cầu hôn? Không khác ý tứ, chính là nghĩ đến một chút việc. Cần chứng thực một chút. Nàng vãnh tai. Sương Đông không hé răng. Phong bình bất động. Liên hạt cát đều yên lặng. Diệp Lưu Tây an ủi chính mình. Không nói cho dù. Bình thường có thể bức cung. Hôm nay phải làm thân thể lượng nhân. Dù sao thương tâm nhân thương tâm. Sương Đông cư nhiên mở miệng. Hiện tại ngươi nhìn không tới. Lúc trước. Không có quát đại bão cát thời điểm. Nơi này có một mảnh sa sơn pha trên mặt, tất cả đều là lõa ra sa mạc hoa hồng thạch, là một loại phong đá mài, kết tinh, hình dạng rất giống hoa hồng, rất ít có tượng hoa khoáng thạch, ở đặc thù địa chất điều kiện hạ, trải qua thượng vạn năm biến thiên hòa phong biến hóa thành. Không khô không héo, Diệp Lưu Tây thực lý giải, là so với chân chính hoa hồng phải có nội hàm. Kia ngoạn ý nhiều thứ, tử quý, phóng một đêm còn ủ rũ. Khổng Ương thân thể không tốt, cho tới bây giờ không tiến sa mạc. Nơi này khí hậu nàng thích ứng không xong. Nhưng ta cùng nàng tương phản, từ nhỏ liền đối sa mạc cảm thấy hứng thú. Nàng đoán được ta tưởng cầu hôn, phỏng chừng là nhân nhượng ta. Cảm thấy một người nam nhân trong cuộc đời trọng yếu thời khắc. Hẳn là phát sinh ở trọng yếu địa phương. Ta đề nghị nàng đồng hành. Nàng lập tức đáp ứng. Hắn thanh âm thấp kém đi. Người biết không, kỳ thật ta an bày xong xe. Cầu hôn nhất kết thúc. Sẽ đưa nàng trở về. Cũng còn kém như vậy một đêm. Diệp Lưu Tây không nói chuyện. Cũng liền như vậy một đêm. Giết người chỉ cần một đao. Tâm tử chỉ cần một giây. Tránh không khỏi đi. Đều là mệnh, Sương Đông dài hu một hơi. Ta tưởng ở đêm khuya sa mạc lý. Tắt đi sở hữu không quan hệ nguồn sáng. Dùng đặc thù ngọn đèn. Đem kia một mảnh sa sơn sa mạc hoa hồng. Đều đánh thành hồng màu đỏ. Liền là như thế này. Người tưởng chứng thực cái gì? Diệp Lưu Tây dừng một hồi mới nói. Lấy ngươi như vậy cầu hôn phương thức. Một người là làm không được. Ngươi cầu hôn khi, phải có nhân phụ trách đánh quang hiệu quả. Ngươi muốn cho Khổng Ương cảm thấy lãng mạn. Sẽ an bài chụp ảnh đem hết thảy đều nhớ ghi lại rồi. Muốn cho nàng cảm thấy kinh hỉ. Bố trí thời điểm, phải có nhân bán trụ nàng. Không nhường nàng phát hiện. Sương Đông lặng lặng nghe. Trước mắt cấp tốc tránh qua một đêm kia hết thảy. Không sai, đều không sai. Có người túm Khổng Ương ở trong lều trại tán gẫu. Có người kéo bắn đăng ở chỗ cao điệu phương vị. Có người chỉ huy xe chuyển xe. Tận lực không ra đại địa phương. Để tránh ảnh hưởng chụp ảnh hiệu quả. Này đó đều cần trước tiên chuẩn bị. Lặp lại câu thông. Đại gia cùng nhau hợp tác. căn bản là không tồn tại. Ngươi muốn ở Nga đầu xa pha tử hạ trại, mà những người khác mãnh liệt phản đối. Loại sự tình này, Sương Đông cười rộ lên. Thật lâu chưa thử qua này biểu cảm. Da mặt buộc chặt, cơ bắp cũng đều không hiểu nên đi phương hướng nào đi. Là cười khổ đi, hắn thừa nhận, là, không có người phản đối. Trên đời đa số nhân đều thiện lương. Nhìn đến người khác việc vui, chẳng sợ tố không nhận thức, cũng sẽ nói thanh chúc mừng. Kia Weibo là chuyện gì xảy ra? Sương Đông nói, kỳ thật ta cũng không rất rõ ràng. Ta chính là làm hướng đạo. Sơn trà hoạt động tưởng như thế nào bày ra, làm được cái gì hiệu quả, ta cũng không quan tâm. Sơn trà người phụ trách cùng hắn thương lượng nói. Rất nhiều người chú ý lần này tứ đại không người khu xuyên suốt. Nhưng nếu chính là cả ngày đi phía trước nghiền lộ, liền không cái gì đề tài cùng lực hấp dẫn. Giống như văn giống như xem sơn không vui bình, bọn họ sẽ ở từng cái giai đoạn chế tạo xung đột. Tung ra câu đố, cấp ra kinh hỉ, cầu hôn là đại sự. Bọn họ muốn làm điểm ngoài dự đoán mọi người chăn đệm. Sương Đông nói, có thể à, các ngươi xem làm đi. Vì thế còn có cái kia Weibo. Người phụ trách còn vui mừng đưa cho hắn xem. Nói, xem, bình thường phát một cái cũng liền mấy chục cái bình luận. Này một cái phiên mấy phiên đâu. Nói xong túm trụ phụ trách chụp ảnh nhân. Dặn dò hắn ảnh chụp chụp xinh đẹp điểm. Phát tiếp theo điều Weibo tiết lộ thời điểm. Muốn xứng phấn khích đồ. Diệp Lưu Tây nói. Sau đó, đối. Sau đó bão cát đã tới rồi. Thường lui tới. Theo khởi phong đến bão cát chân chính đã đến. Sẽ có một đoạn thời gian. Bởi vì phong mắt phân trung tâm khu cùng bên ngoài. Tiến lên cần quá trình, nhưng tối hôm đó, chưa từng có trình, chỉ có kết cục, hắn như là đã thấy ra. Nói đến cùng, vận khí không tốt đi. Ai nói nhân sinh như diễn a, hắn đùa giỡn kịch đèn chiếu. Phải có mở đầu, cao, chiều, kết cục, kết không tốt người xem hội mắng lạn. Nhân sinh không phải diễn, nó tưởng đoạn ai. Tưởng đoạn thế nào, sau đó đang khóc thiên thưởng Lý Thu câu đối phúng điếu. Diệp Lưu Tây hỏi hắn, vì sao không đem chân tướng nói ra, nói, cùng điều tra người ta nói. Bọn họ cảm thấy có này khả năng, nhưng là dư luận mặc kệ này, những người khác đều đã chết, nói còn không phải tùy tiện ngươi nói, ngươi đương nhiên cái gì đối chính mình có lợi nói cái gì. May mắn có Weibo làm chứng theo. Gần từng tiếng, toàn thế giới đều thấy được. Người nhà trong mắt, chính mình thân nhân nhóm từng. Mãnh liệt phản đối, đi Nga đầu xa pha tử hạ trại chuyện này. Bọn họ vốn đều có sinh hy vọng. Nhưng bị hắn bản thân tư lợi cấp bị mất. Càng tệ hơn là, không ít gặp nạn đội viên. Bởi vì cảm thấy bảo phí quý. Tuy rằng bị nhắc nhở. Nhưng vẫn là không có mua đặc chủng du lịch hiểm. Người nhà không những không chiếm được bồi phó, còn muốn gánh vác bởi vì siêu cứu mà sinh ra phí dụng. Hoặc nhân ích lợi, hoặc vì cho hả giận. Bọn họ cức nhu bắt lấy một người. Đi tê, đi cắn, đi bắt đền. Ai cho ngươi sống sót? Ai cho ngươi hắn mẹ muốn cầu hôn? Sương Đông không cho rằng sự tình hội gây thành lớn như vậy gió lốc. Sau này mới biết được, có một loại lấy, bang náo, lấy kiếm lời cơ cấu ở trong đầu đục nước béo cò. Người không biết thế nào náo sao, không biết người nào con đường náo hữu hiệu nhất quả. Ta đến thao tác, phó phí là được, không vừa lòng không thu tiền. Trong một đêm, rất nhiều, cho biết nhân, nói ra, kích thích hình ảnh, video clip nơi nơi thôi đưa. Khổng Ương cũng bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng ảnh chụp bị lục ra đến. P khó coi. Rất nhiều người mắng nàng hạ lưu. Nếu không cầu hôn, không phải không này hồi sự sao? Bởi vì Khổng Ương, Sương Đông lựa chọn tức sự Ninh Nhân. Một nữ nhân, theo hắn, không được đến cái gì yêu Việt. Hắn không nghĩ nhường nàng tử sau còn bị người mắng. Hắn muốn cho tiếng gầm yên tức, còn nàng một cái thanh tĩnh. Không muốn tiền sao? Sương Đông nhìn về phía cách đó không xa bằng phẳng cồn cát. Nếu nhớ không lầm, 2 năm trước thời điểm, cái kia Phương Vĩ, hẳn là Mãn Sơn Thịnh phóng sa mạc hoa hồng. Cũng thật sự là châm chọc. Hắn cảm thấy này Lý sinh ra hoa hồng không lâu dài. Không bằng này thượng vạn năm tài hình thành hoa hồng thạch. Nhưng mà một hồi bão cát, liên toàn bộ sa sơn đều mất. Diệp Lưu Tây nói, ta còn có một vấn đề. Người vấn đề nhiều lắm. Diệp Lưu Tây cười rộ lên. Nàng vòng vo cái thân. Đối diện Sương Đông, cầm lực nâng. Xem tiến hắn vành nón bóng ma che đậy hạ ánh mắt. Sương Đông, ta qua tới tìm ngươi. Ngươi không hút thuốc, không uống rượu, không có thống khổ đến tinh thần hoảng hốt. Logic rõ ràng, ngôn ngữ bình tĩnh. Vì sao như vậy một người? Ở phát hiện phía sau có động tĩnh khi, hội theo bản năng nói ra. Khổng ương, này 2 chữ đâu? Nhân sẽ không vô duyên vô cớ có chờ mong. Cách chương.